cho rằng đúng là tiểu hài tử. Thế nhưng cùng khác phái hôn môi kích thích làm thế nào cũng để cho trái tim của nàng vẫn duy trì bình tĩnh. Ừ, Diệp Hy thật giống như con gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Hắn tham lam hô hấp cái này có chứa người Mỹ phụ này trên người thuộc nữ mùi thơm. Hai tay đổi thành vòng khuyên ở eo của nàng. Tốt tinh tế. Diệp Hy thực hiện cảm giác mình lúc này trở nên vô hạn mà hưng phấn. Nhất là ôm cái này một thành làm cao gầy Mỹ phụ. Hai tay hắn cố sức vòng khuyên ở trương. Ngọc xinh đẹp hông của chi. Làm cho thân thể của hắn càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của mình. Thậm chí còn dùng mình trong quần đã ngẩng đầu lên tiểu thanh long đứng vững trên bụng của nàng. Không muốn phát sinh quá lớn thanh âm, không phải sẽ bị những người đó phát hiện. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này cùng cái này có thể lúc con trai mình tiểu nam hài ôm nhau. Cũng không quên quan sát đến chung quanh tình cảnh. Thế nhưng gần ngay trước mắt cái này một đứa bé trai. Lại làm cho nàng cảm nhận được phương tâm kịch liệt nhảy lên. Bang bang, bang bang. Mà Trương Trương Ngọc xinh đẹp vươn một đôi tuyết hoàn mỹ ngấu cánh tay càng thêm dùng sức vòng khuyên ở ngực mình người này tiểu nam hài cổ của. Của nàng thành thục thân thể mềm mại núp ở trong ngực của hắn. Tùy ý hắn ôm mình. Bất quá. Thân là người vợ người mẹ nàng. Lại cảm giác được có một loại thập phần cường đại cõng phu yêu đương vụng trộm vui vẻ. Nàng dĩ nhiên chen lấn chen mặt mày. Thập phần ngọt mà cười nói tiểu bại hoại. Không chính xác quá xấu nga. Trái tim của nàng thực sự trở nên trước nay chưa có kích động. Bởi vì đây là cỡ nào kích thích. Mình đã vậy còn quá thân mật ôm lấy niên kỷ có thể lúc con trai mình tiểu nam hài. Thậm chí còn chuẩn bị cùng hắn hôn môi. Đây chính là nữ nhi mình cùng học đây. Trong lòng ôm Trương Ngọc xinh đẹp hoàn mỹ thân thể mềm mại. Diệp Hy chỉ cảm thấy đúng là như vậy đấy đà thành thục. Tràn đầy trắng mịn thủ cảm. Da thịt của nàng đúng là như vậy mềm mại. Hoàn toàn không giống như là một nữ hài tử mụ mụ. Ta sẽ không. Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm trong ngực cái này một khuôn mặt ửng đỏ đỏ ửng bệnh giang mai. Người nữ nhân này có thể xưng là đúng là tuyệt đại giai nhân. Cả người tràn đầy thành thục cùng cao nhã. Giở tay nhấc chân trong lúc đó đều bị tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Vóc người của nàng càng nhất lưu. Quần áo âu phục màu đen hơi phiêu đãng. Mái tóc đen nhánh về phía sau bàn khởi một cái đuôi ngựa. Lộ ra tuyết trắng đính trực gáy. Bộ ngực hai tòa đầy đặn vú theo nàng bộ hành tần suất run lên một cái. Lúc này chính trên ngực tự mình ma sát chèn ép. Mà nàng tinh tế như liễu hông của chi tả hữu uốn éo đăng. Cùng phía dưới một kiều đính Mỹ mông tạo thành một đảo xinh đẹp phong cảnh. Trong ngực người Mỹ phụ này làm cho Diệp Hy kìm lòng không đặng đem hai tay của mình vòng khuyên ở của nàng thon thả. Đem nàng thật chặt ủng tiến trong lòng. Chậm rãi cúi người xuống. Ở người Mỹ phụ này môi anh đào thượng ấm xuống đám sâu đậm hôn nồng nhiệt. U, V, G, W, W, M. Trương Ngọc xinh đẹp cặp kia nguyên bản trương khai đôi mắt đẹp từ từ khép lại. Chỉnh một cái thân thể đều ở đây căng thẳng. Thế nhưng lại nhẹ nhàng mà trương khai môi của mình. Đón vào cái này tiểu nam hài đầu lưới. Đầu lưới của hai người lửa nóng ban. Quấn quýt đang, nước bọt hố đổ, giống chính đang hôn tình yêu cuồng nhiệt tình lữ sống nhau. Bất luận là chung quanh những người này chất, vẫn là này đạo tặc. bọn họ cũng không có phát hiện cái này mỹ thuộc phụ đang cùng cái này tiểu chánh thái ở dày tình hôn nồng nhiệt. Thậm chí là ở bên ngoài. Khiếp sợ sợ hãi mà run lẩy bẩy Dương Ngọc Linh. Nàng cũng không biết. Mẹ của mình lúc này lại dĩ nhiên ôm mình ngưỡng mộ trong lòng bạn học trai. Đang cùng hắn hình như tình lữ sống nhau mà ôm hôn. Lần tới báo trước cùng học tươi đẹp mẫu khẩn trương trong không chỉ tiếp. Xúc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 111 hương diễm. Nhàn nhạt mùi thơm. Giống như là một loại mãnh liệt thôi tình tề giống nhau. Thật sâu kích thích Diệp Hy. Làm cho hắn cảm giác được mình cả người đều là một loại lỗ chân lông thư giãn cảm giác. Là nhanh. Cảm đúng là kích thích. Cái này một ôm mình mỹ phụ, vậy được thuộc tuyệt vời thân thể dành cho hắn mãnh liệt bực nào xúc cảm. Tiểu chánh thái cùng mỹ thuộc phụ. Cứ như vậy không coi ai ra gì ôm nhau. Môi tương thiếp, kịch liệt ôm hôn đăng. Giữa bọn họ nóng rực khí tức cũng phun đến rồi mặt của đối phương thượng. Một vừa hai phải tiểu bại hoại. Lúc Trương Ngọc xinh đẹp rời đi Diệp Hy tát vào mồm trên. Nguyên bản ôm cổ hắn cánh tay của bỗng nhiên sưu ngang mở. Nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút. Nửa quỳ thân thể cũng đứng lên. So với Diệp Hy càng cao hơn mỹ phụ. Lại vẫn như cũ ôm cái này một vừa mới hôn môi mình tiểu nam hài. Nga! Diệp Hy trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng hiện tại cũng không phải làm loại chuyện đó lúc. Dù sao, chung quanh đảo tặc nếu như phát hiện lời của bọn họ, vậy tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Mà Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là lôi kéo Diệp Hy một lần nữa ngồi dậy. Bất quá của nàng hô hấp cũng đã trở nên không thể bình tĩnh lại. Có thể vừa mới nàng còn nghĩ Diệp Hy cho rằng đúng là tiểu nam hài vậy đối đãi. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ cảm giác mình yên tâm chính đang kịch liệt nhúc nhích. Ôm Diệp Hy. Nàng cặp kia thật cao đứng vững vú càng liên tiếp. Thường thường mà đè ép ở Diệp Hy trên người của. Ha ha! Đại ca, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Một người trong đó đảo tặc có chút không nhịn được. Cầm lên một người chất chính là một cái nắm tay đi trên mặt của hắn tấu đi hắc hắc. Không bằng chúng ta vui đùa một chút sát nhân trò chơi làm sao. Thiết tùy ngươi. Cái kia đại ca lại tình không có ngăn cản. Mà là dặn dò chớ quá mức. Những người này động môn hay là muốn chậm rãi xếp. Hắc hắc. Nghe nói cái kia lá long cũng đến rồi hoa hải. Ta muốn trước mặt hắn. Đem những người này từng cái một giết chết. A, không muốn. Người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Những người này nhưng rốt cuộc sợ đến thân thể đều không nhúc nhích được. Cả ngày quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Những người này nơi này đã biết kinh khủng như vậy tràng diện. Chỉ thấy một cách trong đó nữ nhân thoạt. Nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Thế nhưng lớn lên được kêu là xấu xí. Hơn nữa toàn thân đều là cái loại này màu sắc rực rỡ y phục. Thoạt nhìn bất luôn bất loại. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Van cầu các ngươi thì sao? Ta đem điều này giá trị hơn 10 vạn đồng hồ đeo tay tặng cho ngươi môn. Ô ô, đừng giết ta. Ta còn có thể làm cho ba ba ta cho các ngươi rất nhiều a. Người nữ nhân này lời còn chưa nói hết, ở cái trán của nàng trung tâm liền xuất hiện một nho nhỏ lỗ máu. Phanh, một cổ thi thể cứ như vậy rơi xuống đất. A, những người đó thế nhưng vạn phần hoảng sợ, nhưng là lại không thể chạy trốn. Mà Trương Ngọc xinh đẹp chợt ôm thật chặt lấy Diệp Hy ở bên tai của hắn thấp giọng nói đừng xem đâu. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Thoạt nhìn, nàng tốt nghiệp Tây còn muốn sợ chứ. Nếu nói không phải chủ lưu a, Diệp Hy lại căn bản cũng không có một điểm đồng tình tâm. Hắn nhìn nữ nhân kia. Ngoài miệng đã có điểm cười nhạo Trung Quốc trạch nam gái hư môn cả ngày cũng chỉ sẽ nghĩ đi đàm luận thế giới đồng hồ nổi tiếng xe nổi tiếng. Mỗi ngày đều nhớ muốn dung nhập thế giới thủy triều. Đáng tiếc a, bọn họ căn bản cũng không nhập lưu. Trong không bất nhập lưu căn bản cũng không phải là biểu tốt nhất đích xác trang bức có thể bù đắp. Diệp Hy. Nghe Diệp Hy nói, Trương Ngọc xinh đẹp có chút kỳ quái buông hắn ra. Lại chỉ thấy Diệp Hy lúc này hai mắt nhìn chằm chằm này đạo tặc. A Di, ta nghĩ chúng ta vẫn là có biện pháp. Ngươi muốn? Không, không muốn. Trương Ngọc xinh đẹp song trưởng càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Đạo đừng đi. Những người đó thế nhưng giết người không chớp mắt. Hơn nữa, ngươi còn nhỏ như vậy. Có thể làm cái gì? Nhưng chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Diệp Hy không cam lòng, thế nhưng nói rồi lại phải hạ giọng. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này trong lòng tình thương của mẹ càng thêm dày đặc. Ôm cô gái này cùng họp. Nàng ôn nhu nói bên ngoài không đã tới rất nhiều cảnh. Sát đi. Không có chuyện gì, bọn họ sẽ cứu chúng ta. Thế nhưng, Diệp Hy nhưng trong lòng ở cười khổ. Những thứ này đạo tặc trên người mỗi một cách đều là buộc đầy thuốc nổ. Cảnh sát căn bản cũng không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác. Chỉ cần có một người trong đó người kíp nổ bom. Bọn họ những người này cũng phải giao đời ở chỗ này. Trừ phi bọn họ có thể trong nháy mắt đem cái này 13 tên phỉ đồ đánh gục. Thế nhưng mới có thể sao? Nghĩ tới nơi này, Diệp Hy lại muốn giãy giụa ra người Mỹ phụ này cánh tay của. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp lại làm. Sao có thể buông tay đây đừng nhúc nhích. Diệp Hy, nghe A-di, không nên lộn xộn. Không phải ngươi có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, ngươi làm cho ta thế nào đối mặt thân nhân của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp liều mạng ôm người này tiểu nam hài. Căn bản là đã không để ý tới Diệp Hy một bàn tay. Nhưng ở dãy rua lúc đặt tại mình tô nhú trên. Thập phần bào mãn cổ trướng vú tràn đầy co giãn tràn đầy dụ tay của người cảm. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình chỉnh một cái thân thể đều căng thẳng đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được bao vây lấy người Mỹ phụ này nịt ngực. Thậm chí còn có kinh người co giãn. U, V, G, W, W, M. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Hiện tại nàng mới phát hiện mình một con nhũ phong đang bị cái này tiểu nam hài cầm. Nàng vội vã đè xuống Diệp Hy thủ đưa hắn giật lại. Nhưng là lại không có trách cứ hắn khinh bạc. Mà là khuyên nghe A-di. Diệp Hy không muốn lúc cái này chim đầu đàn. Bọn họ sẽ đánh chết của ngươi. A Di, ta cũng không phải theo chân bọn họ chính diện tranh đấu. Đối mặt nhiều như vậy hỏng. Nói vậy dù cho ta có hơn 10 cái mạng cũng không đủ.